Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, dám chó không kêu. Ân Nhân Phù nhíu mày sao, mang theo một tia lạnh nhạt mỉm cười, ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm. Chỉ Diệp Lâm càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, ho nhẹ một tiếng, cái kia, chúng ta tiếp tục xem đấu giá đi. Hắn tự giác là đến tiếp khách sấn, vẫn luôn không có mua cái gì, chớ cầm mua xuống kia thiên lam bảo thạch dây chuyền về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì động tác mới, Ân Vân Phù căn bản không có tiền, bọn hắn một bàn này rốt cục triệt để yên tĩnh trở lại. Lại qua thật lâu, trải qua lam bảo thạch dây chuyền về sau, tất cả mọi người có một chút tựa hồ cũng mất hết cả hứng. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy rất nhàm chán thời điểm, sát vách bàn bỗng nhiên vang lên mấy người tiếng kinh hô. Ngay sau đó là chuẩn bị chiến đấu vỡ vụn, lốp ba lốp bốp, thanh âm. Cái này khiến mọi người giật nảy mình. Chẳng ai ngờ rằng sẽ tại trường hợp này xuất hiện loại chuyện này. Phụ cận phục vụ viên cơ hồ là ngay lập tức đều chạy đi lên. Mà Ân Vân Phù chỗ một bàn này vừa vặn nhận lấy sát vách bàn tác động đến. Chén bát bay lên, bên trong cuồn cuộn nước nước, giấm đường tiểu bài, tiểu hồng long tôm đều hướng phía bên này bay tới. Chớ cầm đang nghe động tĩnh thời điểm, cơ hồ là ngay lập tức thân thể nghiêng nghiêng, chặn phía sau cuồn cuộn nước nước. Ân Vân Phù lúc đầu rất bình tĩnh, chuẩn bị tại một khắc cuối cùng tránh ra, lại bị chớ cầm ấn ngay tại chỗ. Tuy là có chớ cầm cản trở, có thể phía bên phải của nàng bả vai vẫn như cũ bị dội đến một chút đồ vật. Nàng nhíu một cái lông mày, mà chớ cầm mặt, khi nhìn đến Ân Vân Phù trên bờ vai dính vào vết bẩn thời điểm, đã triệt để âm trầm xuống. Toàn thân hắn tản ra khí thế nhiếp người, mà toàn bộ hội trường đã triệt để an tĩnh lại. Trên đài đấu giá cũng đã ngừng. Khách sạn quản lý, đấu giá hội chủ sự Phương, còn có bảo toàn nhân viên, toàn bộ hướng phía chớ cầm dựa sát vào. Mạc Tổng, Minh Châu Thị Nam Lan khách sạn người phụ trách đầu đầy mồ hôi. Đối chớ cầm cúi đầu cúi người. Xin lỗi, đều là chúng ta công việc sơ sẩy. Quốc tế nhi đồng hội ngân sách bên trong lần này đấu giá hội, người phụ trách mặc dù không có làm được rõ ràng như vậy, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt. Lần này hoạt động, chớ cầm thế nhưng là tài trợ chính mặt. Không nói toàn bộ hoạt động trước sau bố trí, cân đối, chớ cầm bên này cho bọn hắn bao nhiêu thuận tiện, liền nói người ta vừa mới còn góp 1.400 vạn. Là toàn bộ nghĩa quyên xảy ra lớn như vậy một phần lực. Hiện tại liền tao ngộ loại chuyện này, thế nào đều không thể nào nói nổi a. Mọi người còn đang liều mạng nghĩ đến như thế nào vãn hồi chớ cầm tâm. Mà chớ cầm đã lấy ra khăn tay của mình, nhưng khăn tay của hắn cũng ô uế. Khách sạn người phụ trách lập tức để người đưa mấy cái khăn tay cùng khăn mặt đến. Tuy là so ra kém chớ cầm dùng, cũng không thể quá kém. Chớ cầm một nắm bắt tới tay khăn cùng khăn mặt, lại không phải trước cho mình thanh lý, mà là giúp Ân Vân Phù trà sát một cái tay áo. Ân Vân Phù đạo bào bản thân liền chống nước, chống bụi, phòng ô, trước mắt bao người, nàng ngược lại chỉ có thể nhịn đau để nó bẩn. Khăn mặt trà sát đến mấy lần, tự nhiên không có khả năng toàn bộ lau sạch sẽ. Hơn nữa bản thân quần áo còn mang có một chút đồ ăn mùi. Bẩn cái gì Ân Vân Phù cũng không sợ. Có cơm món ăn mùi. Đặc biệt là nàng tại ở trong đó tựa hồ ngửi thấy một điểm gạo nếp hương vị. Để nàng có chút không thoải mái. Chớ cầm nhạy cảm đã nhận ra không thoải mái. Hắn chờ đợi Ân Vân Phù tay áo lên khối kia vết bẩn. Ánh mắt thật giống cứng đờ. Mọi người xem chớ cầm cái dạng này, làm sao có thể còn nhìn không ra chớ nắm giữ đau lòng biết bao Ân Vân Phù. Chớ cầm rõ ràng muốn bởi vì Ân Vân Phù quần áo bị làm bẩn chuyện này bạo phát, mà Hoa Quốc thượng lưu xã hội thật đúng là có không ít người từng nghe nói Mạc gia cùng Ân Vân Phù. Ở giữa nghe đồn, đều nói Ân Vân Phù có thể là Mạc gia di ở lại bên ngoài Minh Châu. Chớ cầm chiến đấu hơn nửa đời người, để giành được gia nghiệp nuôi sống vài trăm người mấy ngàn người mấy đời cũng không có vấn đề gì. Ai không đỏ mắt, hắn lại không có thê tử nhi tử, tự nhiên không có người thừa kế. Mọi người cũng đều suy đoán qua hắn đến cùng sẽ đem phần này gia nghiệp truyền cho ai. Mạc gia cùng Ân Vân Phù ở giữa nghe đồn vừa ra tới. Mọi người cũng liền đều nhận định Chớ Cầm khẳng định sẽ bị gia nghiệp truyền cho Ân Vân Phù. Nhưng về sau nghe đồn lại tàn, đều nói Chớ Cầm cùng Ân Vân Phù một mao tiền quan hệ đều không có. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay thấy cảnh này, ai còn sẽ tin tưởng Ân Vân Phù cùng Chớ Cầm không quan hệ. Vừa mới về điểm thời gian này bên trong, khách sạn người phụ trách đã gọi người phía dưới chuẩn bị xong thích hợp hai cái y phục trên người. Khách sạn người phụ trách tại hỏi thăm Chớ Cầm cùng Ân Vân Phù muốn hay không đi gian phòng bên trong nghỉ ngơi một chút, vừa vặn đổi một bộ quần áo. Chớ Cầm xem Ân Vân Phù, Ân Ngân Phù nhìn thoáng qua Chớ Cầm sau lưng, hắn trên lưng tất cả đều là đồ ăn nước canh, cái dạng này cũng không sống được a, khẳng định phải đi thay quần áo. Có thể còn không đợi nàng nói chuyện, sát vách bàn đã rùm beng. Ngươi nói, ngươi tại sao phải lật tung cái bàn? Ngươi có phải hay không ghen ghét người khác? Ta nhìn nàng chính là lòng dạ hiểm độc, chính mình quá không được, còn muốn liên lụy tất cả chúng ta. Nói không sai, khẳng định là như thế này. Ân Vân Phù đầu tiên là nhíu một cái lông mày, sau đó chú ý tới nguyên bản ngồi tại bên người nàng nữ hài kia cũng tại kia một bàn. Mà những này nhân khẩu bên trong lòng dạ hiểm độc người chính là nàng. Nàng đứng tại trong sóng gió phong ba ương không nhúc nhích, sắc mặt không có trước đó kinh hoàng bất an, lại làm cho Ân Vân Phù cảm giác được một tia âm u đầy tử khí hương vị. Nàng ánh mắt rơi vào Ân Vân Phù bên này, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, tốt như cái gì hy vọng cũng không có, cái gì đều đã mất đi. Đồng thời, miệng của nàng máy móc đóng mở, nhưng không có người nghe được hắn đang nói cái gì. Chỉ có Ân Vân Phù nghe được nữ hài thanh âm. Nữ hài đang nói, thật xin lỗi. Ân Vân Phù mi mắt hơi run một chút rung động. Tuy là nàng không có lưu ý chỉnh cái sự tình từ đầu tới đuôi như thế nào phát sinh, bất quá bộ phận mấu chốt nàng vẫn là nhìn thấy, đến cái bàn bị lật tung, nàng cùng Chớ Cầm hai người quần áo bị làm bẩn, đấu giá bị ép bỏ dở chuyện này muốn nói quái nữ hài. Thật đúng là không trách được, rõ ràng là cùng nữ hài ngồi cùng bàn mấy cái kia nữ nhân cùng nữ hài xảy ra tranh chấp. Nàng chỉ thấy nữ hài muốn đi, mấy cái kia nữ nhân muốn đè lại nàng, lẫn nhau xô đẩy, chủ yếu là mấy cái phụ nữ trung niên đơn phương xô đẩy gian. Trong đó một cái mặc váy trắng trung niên nữ nhân sau lưng đỉnh lật ra cái bàn. Ở thời điểm này, nguyên bản đứng ngoài quan sát một cái tuổi trẻ nữ hài không biết có phải hay không là cố ý hỗ trợ đẩy cái bàn một cái. Vốn chỉ là chút xuống bàn cứng đờ tiếp dựng thẳng lên đến. Phía trên bát đũa cũng liền hướng phía nàng cùng Chớ Cầm bay tới. Nữ hài đại khái là không thấy được những người này tiểu động tác. Toàn bộ sân bãi, cơ hồ tất cả mọi người đang chỉ trích nữ hài. Mà nàng ánh mắt cũng dần dần chạy không. Xem xét chính là tại tự mình khiển trách. Phi thường bất an bộ dáng. Chớ Cầm thanh âm lãnh chìm, đem nàng mang đi ra ngoài. Hắn chỉ đương nhiên là cách đó không xa cái kia ăn mặc nhạt lễ phục màu tím, làn da ngăm đen nữ hài. Câu nói này tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, để nữ hài thân thể lung lay. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Chớ Cầm, đáy mắt là không dám tin, là tuyệt vọng, là tử vong. Nàng chân mềm nhũn, cả người ngã nhào trên đất. Bảo toàn nhóm đi lên trước, nếm thử mang đi nàng. Ngay tại bảo toàn có thể động thủ thời điểm, trước đó dẫn đầu khi dễ nữ hài vị kia mặc lễ phục màu trắng trung niên nữ nhân lui về sau một bước, vừa vặn đạp phải váy, cả người ngã nhào về phía sau. Có thể phía sau nàng vừa vặn có một cái vỡ vụn ly đế cao. Kia bén nhọn tay cầm vừa vặn chính đối trung niên nữ nhân cổ. Mọi người một tiếng kinh hô. Không cảm thấy người trung niên này nữ nhân sợ là muốn không sống tiếp được nữa. Cái ngoài ý muốn này đến quá mức đột nhiên. Cũng quá mức không hiểu. Ân Lân Phù do dự một chút. Thở dài một hơi. Đang định động thủ cứu người. Lại có người nhanh hơn nàng một bước, là cái kia áo tím nữ hài. Nàng thuận tay kéo lại trung niên nữ nhân, đem trung niên nữ nhân kéo lại. Trung niên nữ nhân che ngực, hít vào một hơi thật dài, sắc mặt hơi trắng bệch. Thấy là nữ hài nắm lấy tay của nàng, nàng một phen liền hất ra, dùng ngươi làm bộ hảo tâm. Những người khác thấy cảnh này, tuy là cũng rất không quen nhìn áo tím nữ hài, lại cũng cảm thấy trung niên nữ nhân có chút quá phận. Tốt xấu người ta vừa mới còn bất kể hiềm khích lúc trước cứu được nàng một mạng. Làm gì thái độ này đâu? Ân Vân Phù nhìn cũng chưa từng nhìn áo trắng trung niên nữ nhân một chút. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mặt cái này áo tím nữ hài trên người. Ngay tại vừa rồi, áo bím nữ hài tử giữ chặt cái kia áo trắng trung niên nữ nhân thời điểm. Nàng tại nữ hài trên người thấy được có đạo đức kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng còn là lần đầu tiên tại trên người một người nhìn thấy đến cùng loại đạo đức kim quang đồ vật. Những người khác bao khỏa trong bao xương mấy cái kia tu sĩ đương nhiên cũng không thấy đạo đức kim quang, chỉ có Ân Vân Phù một người có thể nhìn thấy. Mà nữ hài trên người đạo đức kim quang hiển nhiên phi thường cường đại. Tuy là so bất quá bây giờ Ân Vân Phù, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Điểm này để hắn quả thực khó có thể tin. Dù sao nàng tại Bàn Lâm đảo vừa mới cứu được không sai biệt lắm nửa cái hoa quốc người. Đây là bao lớn một phần công đức. Người bình thường tuyệt không thể nào làm được. Không nói nữ hài đến cùng như thế nào đạt được này đó đạo đức kim quang. Vừa mới ngoài ý muốn tựa hồ có chỗ giải thích. Trung niên nữ nhân chọc ai không tốt. Thực sự tìm không thấy người. Còn có thể chọc chính nàng. Làm gì nhất định phải chọc cái này một vị. Người ta góp nhặt bao nhiêu công đức. Mà trung niên nữ nhân hiển nhiên bản thân liền là cái phúc bạc đoản mệnh. Lần này cũng không vừa phạm vào kiêng kỵ. Nữ hài trên người đạo đức kim quang theo xuất hiện về sau đến bây giờ. Tạm thời còn không có tiêu tán ý tứ. Đạo đức kim quang để cô gái này như là một cái bóng đèn đồng dạng. Hấp dẫn lấy Ân Vân Phù ánh mắt. Cũng chính là tại trung niên nữ nhân nói xong câu kia, dùng ngươi làm bộ hảo tâm. Áo im nữ hài con mắt đầu tiên là khó có thể tin. Sau đó ngơ ngác dò xét một vòng. Đờ đẫn chớp chớp, Ân Vân Phù cảm thấy áo tím nữ hài trạng thái có chút rất không thích hợp. Tuy là nàng không phải nhân loại, nhưng nàng rất quen thuộc nhân loại nhịp tim mạch đập. Áo bím lòng của cô bé nhảy mạch đập cơ hồ là trong nháy mắt liền đổi một cái tốc độ. Thật giống như áo tím nữ hài bỗng nhiên đổi một cái giống loài. Hoặc là nói là biến thành một loại trạng thái chết già. Mà nét mặt của nàng cũng tiếp cận người chết biểu lộ. Đó chính là không lộ vẻ gì. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng lôi kéo chỉ Diệp Lâm tay áo. Ra hiệu hắn xem. Những chuyện này đại khái đều phát sinh ở một cái chớp mắt. Trừ Ân Vân Phù. Vẫn chưa có người nào chú ý tới nửa cúi đầu. Không nhúc nhích áo tím nữ hài xảy ra chuyện gì. Mọi người ra hiệu trung niên nữ nhân hơi tỉnh táo một chút. Cũng có lão bằng hữu cùng với nàng chỉ ra sau lưng nàng cái kia vỡ vụn ly đế cao. Trung niên nữ người biết chuyện này về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì được cứu vui sướng. Ngược lại cảm thấy có chút xuống đài không được. Lầu bầu nói. Cũng không biết có phải hay không là ai cố ý để ở chỗ này. Bằng không nào có trùng hợp như vậy. Lời này logic quả thực dám chó không kêu. Vừa mới rõ ràng là chính nàng dẫm lên váy của mình. Cũng là chính nàng té ngã. Ai có thể khống chế nàng té ngã phương hướng? Một bên vừa mới giúp người đứng đầu cô gái trẻ tuổi gặp tất cả mọi người lộ ra rất bất mãn thần. Sắc đứng ra nói, Trần tiểu thư, cảm ơn ngươi đã cứu ta mẹ. Chuyện này lên nhà ta thiếu ngươi một cái ân cứu mạng. Nhưng nói trở lại, ngươi muốn cầm lại Lam Bảo Thạch dây chuyền, chuyện này chúng ta vẫn như cũ là không đồng ý. Nàng đối nữ hài bái, thở dài một hơi nói, thật xin lỗi à, mẹ ta chính là như thế một cái gặp chuyện bất bình nóng nảy tính tình. Nàng là thật không quen nhìn ngươi loại này nhìn xem chính mình quên đi ra đồ vật chụp giá cao. Liền không nỡ muốn cầm về hành vi. Lần hội đấu giá này, mục đích cuối cùng nhất là hy vọng những cuộc sống kia nghèo khó bọn nhỏ có thể có được cứu trợ. Tuyệt không phải là vì tư lợi, cũng mời ngươi nghĩ thêm đến những cái kia sinh hoạt tại trong nước lửa bọn nhỏ đi. Ân Vân Phù, thế mới biết người này nguyên lai chính là bạch y nữ nhân nữ nhi. Mọi người cũng mới đại khái hiểu chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Nguyên lai là tiểu cô nương này góp đồ vật, nhìn thấy bán giá cao lại muốn trở về. Cái này cũng quá đáng rồi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đầu giá hội chủ sự phương người phụ trách khó có thể lý giải được hỏi nàng. Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Chỉ có Ân Vân Phù nhíu mày. Không thích hợp, áo im nữ hài đã có nhiều như vậy công đức kim quang. Nàng hẳn là làm không tốt chuyện tốt. Trừ phi đạo đức kim quang đối với người khác bình phán tiêu chuẩn cùng với nàng không đồng dạng. Cái này quá phận, muốn thật dạng này. Nàng nhất định phải tìm đạo đức kim quang hào hào nói một chút. Mà nàng tựa hồ nhìn thấy áo tím nữ hài khóe miệng ngoác ngoác. Nàng đang cười, mọi người nghị luận còn không có có chỗ dừng lại xu thế. Tiểu cô nương rớt xuống tiền trong mắt. Đây là con cái nhà ai? Làm thế nào sự tình như thế không có có chừng mực? Là lão Trần Trần Sùng Sáng nữ nhi. Chính là cái kia vừa ra đời liền được đưa đến hương đi xuống cái kia. Nói câu nói này tiếng, người âm thả tương đối thấp. Có người tựa hồ nhận biết áo tím nữ hài. Nàng không phải là người như thế à. Nàng là nhi đồng hội ngân sách quyên giúp nhân chi một. Cho đến bây giờ, quyên giúp ước chừng hơn 2.000 vạn. Hơn nữa mỗi một hạng hoạt động, đều có nàng tự mình tham dự, tự mình áp dụng. Lâu dài chú đóng ở nghèo khó vùng núi. Đi qua năm giữa năm, nàng thăm viếng lưu thủ nhi đồng mỗi một năm bình quân đạt đến 200 gia đình. Mặt khác là nàng a nói chuyện mấy người là quốc tế nhi đồng hội ngân sách tổ chức nhân viên công tác. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Này mới đúng mà, nàng liền nói không thích hợp. Người bình thường lấy ở đâu nhiều như vậy đạo đức kim quang? Một năm thăm viếng 200 hộ lưu thủ nhi đồng, kia trên cơ bản mỗi một ngày đều tại thăm viếng. Nói cách khác nàng mỗi một năm đều tại tham dự nhi đồng công việc cứu viện. Tăng thêm quyên tiền quyên vật, bày ra tổ chức, có thể tưởng tượng nàng đem cuộc sống của mình cùng sinh mệnh đều dâng hiến cho phần này sự nghiệp. Mà nàng bản thân cùng cái này thuộc về thượng lưu xã hội yến hội không hợp nhau trang phục khí chất. Cũng có chút hiểu biết thà, nàng nhất định lâu dài bại lộ tại quá dưới ánh mặt trời. Cũng cần thường xuyên làm một chút việc chân tay, tối thiểu mỗi ngày đi thăm hỏi các gia đình liền muốn hành tẩu không ít đường núi. Mà nàng kia một đôi màu hổ phách mắt mèo cũng phải so cái yến hội này trên trận người linh động mà. Ấm áp, chỉ là hiện tại đôi mắt này đã triệt để đã mất đi bọn chúng nguyên bản hào quang. Không biết nàng vì sao lại muốn cầm lại đầu kia Lam Bảo Thạch dây chuyền. Cầm trở về làm gì? Lão Trần, có người nhíu mày, hắn luôn luôn đều là cái quỷ hẹp hòi. Không nghĩ tới sinh ra nữ nhi cũng là không sai biệt lắm đức hạnh. Không phải nói quyên không? Ít tiền sao? Đối với Trần gia còn không phải chín châu mất sợi lông. Hiện tại Trần gia không phải có tiền như vậy. cái này không cũng không bỏ được sao? Vài tỷ thân gia quyên cái 2.000 vạn không tính là gì. Có thể chỉ có 2.000 vạn thời điểm, có thể quyên ra 1.400 vạn, kia là rất để người cảm động. Ai cũng xem là không tệ. Cuối cùng mọi người cũng chỉ cấp ra một cái không tệ đánh giá. Mà lúc này đây, Ân Vân Phù đã nhìn thấy nữ hài khóe miệng đường cong nguyên lai càng lớn. Trên gương mặt kia tràn đầy đều là trào phúng, mà lòng của cô bé nhảy đã đến một phút một cái tốc độ. Nàng thậm chí hoài nghi, một hồi sẽ qua, Trần Gia Thục có phải hay không liền phải chết. Mà hiện trường rất nhiều người nghe được có người nhắc lên Trần Sùng Sáng tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ, cả đám đều quan tâm tới Trần Sùng Sáng tình cảnh. Lão Trần thế nào? Ai nha? Đừng đề cập, a, bình thường làm việc không tích phúc báo, hiện tại cũng không liền rơi vào cái bệnh nặng quấn thân hạ tràng. Ta cũng nghe nói, gần nhất Trần gia rất không thuận a. Nghe nói một tháng trước Trần gia tại Miến Điện ký cái tờ đơn, bao xuống một tòa núi quặng, ai biết mỏ trong núi thứ gì đều không có, là âm mưu, người ta cũng không phải thành tâm lừa bọn họ. Chỉ là tòa này khoáng mạch thoạt nhìn rất không tệ, rất nhiều chuyên gia cũng điều nghiên địa hình quá, rõ ràng chính là một tòa giá trị rất cao mỏ ngọc. Không nghĩ tới hái không đến mấy ký lô bộ dáng, toàn bộ khoáng mạch liền khô kiệt. T, mỏ ngọc giá trị mọi người đều biết, Miến Điện những năm gần đây khai phát quá độ, có giá trị phỉ thúy khoáng mạch đều không có còn lại bao nhiêu. Nơi đó chính phủ cũng dần dần ý thức được điểm này. Không quá hoan nghênh Hoa Quốc thương nhân quá đi mở mang. Trần gia đi vào mỏ ngọc quyền khai thác thời điểm không biết có bao nhiêu người đỏ mắt sắp nhỏ máu. Không nghĩ tới vừa quay đầu vậy mà là một tòa phế khoáng. Loại chuyện này đổi được ở đây bất luận người nào bên trên. Chính là đổi được chớ giữ mình bên trên. Cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Lại càng không cần phải nói ngày càng sa sút Trần gia. Hơn nữa trên thương trường loại đả kích này thường thường là quân bài domino loại hình. Một cái thẻ bài đổ, không làm tốt dự phòng, tiện thể phía sau tất cả bảng hiệu liền đều ngã xuống. Làm xong dự phòng, cái kia cũng nhất định phải ngã một mảnh. Lão Trần biết chuyện này sau này làm trận liền ngã bệnh. Đưa đến bệnh viện về sau mới biết được là ung thư. Hiện tại đang ở bệnh viện trị liệu đâu. Những người khác nghe thổn thức không thôi. Trần gia thời gian sợ là khó đi. Có người đồng tình Trần gia, có thể đã từng bị Trần Sùng Sáng tính toán quá. Bây giờ đối với Trần gia chán ghét vô cùng người càng nhiều. Bọn hắn nhìn xem Trần gia nữ nhi làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình, bị người nhục nhã, cũng có thể nói là rất được hoan nghênh. Loại này làm cùng năm đó Trần Sùng Sáng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy một cái khác Trần Sùng Sáng trưởng thành. Bảo toàn đã chuẩn bị mang đi Trần Gia Thục. Ân Vân Phù nhíu mày. Mạc tiên sinh vừa dứt lời, nàng chợt phát hiện chớ cầm sau lưng bị phòng. Ngươi không sao chứ? Nàng vào xem chú ý cô bé kia, lúc này mới phát hiện chớ cầm bị thương, mà chớ cầm toàn bộ hành trình một điểm thụ thương thống khổ đều không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại vẫn luôn sát Ân Vân Phù quần áo còn có chỗ ngồi, đều không có dừng lại. Chớ cầm bị Ân Vân Phù dạng này quan tâm, luôn luôn nghiêm túc lãnh đạm mặt lập tức tách ra mỉm cười. Ta không sao. Mọi người xem chớ cầm kia một mặt lão phụ thân dương dương đắc ý biểu lộ. Trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Người này sợ là cả một đời đều không được đến qua nữ nhi quan tâm. Không đúng, chớ cầm xác thực cả một đời đều không được đến qua nữ nhi quan tâm. Khả năng này thật là hắn thứ nhất lần. Là một người vừa có nữ nhi ngốc ba ba, làm ra hành động gì cũng đều chẳng có gì lạ. Kỳ liền kỳ tại hắn cùng nữ nhi của hắn đều tuổi đã cao mới gặp nhau. Hiện tại lại xuất hiện một màn này liền có điểm là lạ. Rất nhiều trong nhà có nữ nhi người, cảm thán lắc đầu, đối với chớ cầm cái này tuổi già ba ba là đồng tình thần sắc. Mà trong nhà chỉ có nhi tử, mặt khác nhi tử vẫn là không tim không phổi kia một chàng. Đối với chớ cầm ném ánh mắt hâm mộ, tuổi già ba ba thì thế nào? Nếu là cho bọn hắn một cái xinh đẹp như vậy lại nhu thuận, còn sẽ đau lòng ba ba nữ nhi, lúc nào đều được a. Chớ cầm không để ý đến cái trước đồng tình, thỏa thích hưởng thụ cái sau ghen tị, nếu như hắn có cái đuôi, hiện tại cũng đã nhếch lên đến điên cuồng chuyển đứng lên biến thành một cái quạt điện nhỏ. Ân Vân Phù không biết hiện trường các gia trưởng ở giữa sóng cả mãnh liệt, vẫn là mau chóng xem bác sĩ đi. Chớ cầm bị Ân Vân Phù nhắc nhở về sau mới dần dần phát giác được sau lưng đau đớn đến, hơn nữa càng ngày càng đau nhức. Thoáng khẽ động, áo sơ mi vải áo ma sát qua đi, liền để hắn đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão phụ thân vui sướng sinh ra đại lượng nhiều ba án, ngược lại là làm ra trình độ nhất định giảm đau hiệu quả, cũng là bởi vì lần thứ nhất làm lão phụ thân có chút hưng phấn quá mức. Ân Phù càng là khuyên, hắn càng là không nguyện ý biểu hiện ra hắn đau nhức đến. Thật không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Một phương diện hắn không muốn bị Ân Vân Phù coi thường. Một phương diện khác, bằng hắn kỳ thật cũng không có có lòng tin nếu như hắn bây giờ rời đi đi bệnh viện, Ân Vân Phù có thể hay không cùng hắn đi. Đi, tự nhiên là mừng như điên. Nếu là Ân Vân Phù không bồi hắn rời đi đâu, vậy hắn làm vì phụ thân đâu còn có một chút mặt mũi. Loại thời điểm này hắn thậm chí đều quên Ân Vân Phù nhiều lắm là cũng chính là hắn ca ca Mạc Hằng. Nữ nhi, hắn căn bản không phải người ta ba ba. Mặt khác lấy hiện tại biết manh mối đến xem, Ân Vân Phù cùng Mạc Hằng cũng không có một mao tiền quan hệ. Dù sao hắn tuyệt đối không thể tại này đó tiểu đồng bọn trước mặt lộ tẩy. Đây đều là thuộc về lão phụ thân lòng hư vinh a. Ân Vân Phù là có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương nhịp tim cùng tốc độ máu chảy. Nàng yên lặng nhìn chớ cầm một chút, cảm thấy chớ cầm có chút kỳ quái. Rõ ràng rất đau nhưng lại kiên trì không nhìn tới bác sĩ. Nàng cũng không tiếp tục kiên trì khuyên hắn. Vậy được rồi, chớ cầm đau đớn như vậy tình huống dưới còn muốn kiên trì lưu lại, hẳn là có hắn lý do của mình. Nàng liền không tại trước mặt nhiều người như vậy vạch trần hắn. Chớ cầm cười cười, ngược lại là ngươi, vẫn là nhanh lên đi đổi một bộ quần áo. Cha con, hai ở chỗ này ngươi quan tâm ta, ta quan tâm ngươi, bảo toàn bên kia thì lập tức liền muốn mang đi Trần Sùng Sáng nữ nhi Trần Gia Thục. Trần Gia Thục không hề sức chống cự, Ân Vân Phù có thể thấy rõ trên mặt nàng không có tất cả biểu lộ. Tựa như là một mảnh yên tĩnh tới cực điểm nước hồ. Nhìn không ra một tia gợn sóng, nàng cũng đoán không cho phép nữ hài tâm tư. Ân Vân Phù nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng, Mạc tiên sinh, nàng lưu ý đến người khác nhìn chăm chú ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng, đem dây chuyền này lui đi. Lúc đầu nàng cũng không muốn cái này lam bảo thạch dây chuyền. Vừa vặn lui, một phương diện dây chuyền bán cái giá tiền này nàng thực sự cảm thấy không đáng. Một phương diện, nàng muốn giúp một cái Trần Gia Thục. Cái bàn bị lật tung chuyện này vốn cũng không phải là Trần Gia Thục sai. Mà bây giờ nàng cũng biết Trần Gia Thục không phải đối với những hài tử kia nhẫn tâm người. Nàng tin tưởng Trần Gia Thục muốn cầm lại cái này dây chuyền có nàng lý do của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.